mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 18 chương hòa diễm khai đạo. Đối mặt như vậy tình hình, mọi người một trận vô lực, chỉ là theo kia tràn đầy nhện phát điện giữa sân lao tới. Liên mọi người thể lực tổn hao nghiêm trọng, còn xuất hiện không ít thương vong. Hiện, trong lòng mọi người ý chí chiến đấu đã đê mê, dù cho vẫn có cầu sinh nguyện vọng, cũng có lòng không đủ lực. Hạo Nhiên siết chặt nắm tay, hắn rất không cam lòng, thế nhưng lại không có cách nào dám biến. Đây là mặt thế, chỉ có tuyệt vọng cùng hối hận thế giới. Tử vong giống như cùng mỗi ngày nhật thăng nguyệt rơi bình thường nhiều lần. Lý Thụy cùng Hồng Trấn chờ người vẫn đang làm hậu nỗ lực. Bởi vì một thời gian dài sử dụng dị năng, bọn họ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, liên sở thả ra dị năng uy lực cũng theo nhỏ đi rất nhiều. Hiện là sinh tử du quan thời khắc, chúng ta tuyệt đối không có thể buông tha hy vọng. Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới Hạo Nhiên tình tự đê mê. Nàng liền lên tiếng khích lệ nói, chúng ta còn có sống sót hy vọng sao? Ngươi xem một chút xung quanh những người này, ngươi xem bọn hắn làm những thứ gì. Hạo Nhiên vô ích tinh thần cùng Ninh Tiểu Mỹ đối thoại, mà là trực tiếp hô lên thanh đến, nhượng xung quanh mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Liền vừa, một ít sợ chết người thương, cư nhiên đem bên cạnh đồng bạn đẩy ra, đi đút cho những thứ ấy nhện, làm cho mình giữ được tính mạng. Đây là nhân tính ích kỷ. Những thứ ấy bình an năm thấp cả ngày la hét muốn cấp lão nhân nhường chỗ ngồi hảo bọn. Có hay không có thể này mà thế chung vẫn như cũ vẫn duy trì kia phân kiên trì. Nguyện ý đem chính mình sinh tồn quyền lợi tặng cho người khác. Này thật có thể sao? Ninh Tiểu Mỹ trầm mặc, mắt thấy chung quanh nhện càng ngày càng nhiều. Đương dựa vào Hạo Nhiên một người, là không thể nào xông ra. Chỉ có cùng với hắn dị năng giả liên thủ mới có thể có một tia chạy trốn hy vọng. Nàng cũng không thể lại bảo lưu cái gì, Hạo Nhiên. Chỗ này của ta còn có hơn 10 ti mềm thịt, ngươi đem chúng nó phân cho kia mấy dị năng giả. Cứ như vậy, chúng ta sống sót hy vọng liền lớn, làm cho Lý Thụy dùng hỏa đem những con nhện này võng toàn thiêu hủy. Nàng đem quyển lá cây mở ra, đem kỳ nội mềm thịt tất cả đều bỏ vào Hạo Nhiên trong tay. Hạo Nhiên ngẩn người, sau đó liền kiên định gật gật đầu. Chỉ thấy hắn đối phía sau Lý Thụy Hồng Trấn đám người nói, các ngươi muốn sống sót, liền tới đây ăn nó. Chỉ có ăn nó, các ngươi mới có một tia sống sót hy vọng. Đây là cái gì? Lý Thụy đi tới, thấy Hạo Nhiên trong tay kia một tia cực tiểu phiến màu trắng thịt thịt, có chút không hiểu hỏi. Nếu như ăn cái này có thể có hy vọng sống sót, vậy hắn đương nhiên sẽ chọn ăn, chỉ là cũng muốn trước hiểu biết đây là cái gì mới có thể ăn. Đây là mềm thịt, có đề thăng dị năng công hiệu, muốn ăn liền vội vàng, nói xong, Hạo Nhiên liền trước phê khởi vài tia mềm thịt, phóng tới chính mình trong miệng, sau đó nhai cũng không nhai một chút, liền nuốt xuống. Hắn cũng không có nói ra này mềm thịt là từ tang thi đầu chung lấy ra. Nếu như nói, kia chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Ai có thể bảo đảm ăn tang thi thịt, sẽ không thay đổi thành tang thi. Lý Thụy vốn đang có chút do dự, nhưng vừa thấy được Hạo Nhiên ăn vài tia hậu, hắn cũng nhịn không được nữa tiến lên, nghĩ phải thử một chút này mềm thịt có phải là thật hay không có vậy thần kỳ. Tiếp nhận nhị phiến mềm thịt, phóng tới trong miệng nhai nhai, phát hiện thịt này vị đạo rất thơm, chỉ là quá nhỏ, còn chưa có nhai thượng mấy cái, liền không thể không nuốt xuống. Sau đó cũng không lâu lắm, liền thật có một cỗ kỳ dị năng lượng chảy khắp toàn thân. Thể lực cùng dị năng cũng phải chậm rãi bổ sung trở về. Thật thần kỳ, ta dị năng thật khôi phục, tựa hồ còn có sở tăng cường, Lý Thụy kinh ngạc nói. Thật có thần kỳ như vậy, Hồng Trấn cũng không thể gì trì chấn định. Chỉ thấy hắn cũng theo Hạo Nhiên trong tay tiếp nhận hai ti mềm thịt. Trong tay quan sát mấy lần, lúc này, một đạo sắc bén thê tiếng kêu thảm thiết từ hậu phương truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tên nữ sinh bị kỳ con nhện cắn. Chính nuốt ăn trên người nàng huyết nhục, như vậy một màn liền rõ ràng phát sinh mọi người trước mắt. Hồng Trấn nguyên bản còn có chút do dự, hiện lại là không muốn suy nghĩ nhiều, lập tức liền cầm trong tay hai ti mềm thịt nuốt vào. Cảm nhận được trong cơ thể dị năng quả nhiên chậm rãi khôi phục. Hắn kích động rất nhiều, một chút vọt tới, muốn đi giải cứu kia tên nữ sinh, kia Lưu xinh đẹp cùng Trương Dương cũng đi tới, phân biệt theo Hạo Nhiên trong tay tiếp nhận hai mảnh mềm thịt. Sau đó liên tiếp nuốt vào, dị năng khôi phục, còn có sợ tăng cường, mấy người sức chiến đấu so với lúc trước còn muốn cuồng bạo rất nhiều. Chỉ thấy Lý Thụy dùng hỏa không ngừng bị bỏng một chỗ vị trí mạng nhện. Muốn từ nơi đó làm đột phá miệng, mở ra một an toàn thông đạo, không để cho hắn thất vọng. Hỏa diễm chính là này đó mạng nhện khắc tinh, những thứ ấy mạng nhện gặp hỏa tức đốt, giống như là thiên nhiên nhiên liệu bình thường, rất liền bị thiêu hủy một tảng lớn. Đại hỏa không ngừng hướng xung quanh cái khác mạng nhện lan tràn quá khứ. Bước được những thứ ấy nhện không dám tới gần, mọi người vừa thấy tình hình này, cụ là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tìm về sống sót hy vọng, đại gia tất cả đi theo ta, hướng bên này đi, Lý Thụy lớn tiếng kêu chúng cùng phía sau hắn. Hiện hắn rất đắc ý, bởi vì là hắn hỏa hệ dị năng cứu đại gia, Hạo Nhiên cũng mang theo Ninh Tiểu Mỹ theo sát quá khứ. Liền như vậy. Lý Thụy đi lên phương dùng hỏa khai đạo, những thứ ấy nhện nhau nhau tránh lui, không một chỉ dám ngăn trở. Phía sau mọi người áp lực giảm đi, cũng không dùng thế nào xuất thủ, chỉ cần cẩn thận cùng phía sau là được. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bởi vì tổn thất rất nhiều mềm thịt mà đau lòng. Hiện lại là phai nhạt rất nhiều, chỉ cần có thể sống sót, sau này muốn mềm thịt, đây còn không phải là nhẹ nhõm rất. Nghĩ tới đây, nàng lại bình thường trở lại, nhìn xung quanh thối lui đến hỏa diễm tuyến phía sau những thứ ấy nhện. Nàng bỗng nhiên có ý nghĩ, không biết những con nhện này trong đầu có hay không mềm thịt tồn. Nếu là có, kia ta há không phải có thể thu hoạch rất nhiều cái ý nghĩ này cả đời ra. Sẽ không đoạn lớn mạnh, rốt cuộc, Ninh Tiểu Mỹ bởi vì dục vọng mà bạo phát. Chỉ thấy nàng một căn cần phải tốc quân lấy một cái chết đi nhện đầu. Sau đó đột nhiên dùng sức, chỉ nghe được răng rác, tiếng vang khởi, kia con nhện đầu liền bị nàng cắt đứt, căn cần phải mang theo con nhện kia đầu rụt trở về. Kỳ đầu chung tìm tòi một hồi, lại tịnh không có bất kỳ phát hiện nào. Quên đi, này không có, ta lại đổi một cứ như vậy. Mọi người về phía trước tiến lên trên đường. Rất nhiều người đô chú ý tới một quái dị tình cảnh. Chỉ thấy có một bụi cây kỳ dị hoa nhỏ thời khắc không ngừng bận rộn. Phàm là bị này bụi cây hoa nhỏ gặp được bị hỏa thiêu tử nhện. Nó liền hội đem những con nhện này đầu cấp ninh xuống. Ngoạn thượng một lúc sau, liền cấp ném trở lại. Quỷ dị này một màn, sợ đến phía sau mọi người đều không dám nhận gần Hạo Nhiên sở vị trí. Ninh Tiểu Mỹ hoàn toàn trầm mê chính mình, lao động chung. Nó một chút cũng không có phát hiện xung quanh mọi người thấy nàng lúc. Cái loại đó quái dị lại sợ biểu tình. Mặc dù là biết, nàng cũng sẽ không ý. Bởi vì nàng hiện thật vui vẻ. Hi hi, không ngờ những thứ ấy nhện đầu chung quả nhiên có mềm thịt. Lần này thật là lớn mùa thu hoạch những con nhện này số lượng kinh người. Cơ hồ mỗi 4-5 con nhện chung, thì có một con nhện trong đầu sinh có mềm thịt, chỉ thấy Ninh Tiểu Mỹ trên người sở hữu lá cây đô quyển khởi đến. Bên trong tất cả đều đổ đầy theo nhện trong đầu tìm được mềm thịt. Hạo Nhiên đã sớm chú ý tới trên vai mẫu hoa này đó hành vi. Bất quá hắn lại không có ngăn cản, còn cảm thấy đây là một loại đáng yêu hành vi, có một câu thành ngữ gọi là cười run rẩy hết cả người. Dùng để hình dung hiện Ninh Tiểu Mỹ liền lại thích hợp bất quá. Chỉ thấy nàng chính hưng phấn Hạo Nhiên trên vai tả vẫy hữu bày. Căn cần phải loạn vũ, ngay từ đầu là chỉ điểm động một cây. Hiện là đem sở hữu căn cần phải đô vận dụng. Chỉ thấy nàng phía trên, nhện đầu bay đầy trời toàn. Rất đồ sộ, nàng vất vả cần cù, môn thủ công hạ. Thành quả cũng là khả quan. Vài miếng lá cây đã sớm bao không được thu hoạch mềm thịt. Còn có rất nhiều, đều bị nàng tạm thời để đặt đến Hạo Nhiên y phục trong túi. Đối với lần này, Hạo Nhiên cũng chỉ có thể cười khổ không ngớt, lại không nói gì thêm. Monster dù sao đến hậu này đó mềm thịt vẫn có chính mình một phần. Hết chương.